Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2861. Chương 2861. Làm sao bây giờ? Tay thật ngứa. Tuyên Chiến tại trong thư viện có không phải bình thường địa vị. Không chỉ là bởi vì hắn tu vi nhất kỵ tuyệt trần, để thư viện hắn đồng môn theo không kịp, càng trọng yếu là hắn đối đãi mỗi cái nho sinh thái độ không phải quá tốt, là đúng mỗi người đều 10 phần lạnh lùng. Mặc kệ là thiên tài cũng tốt, tầm thường cũng được, tất cả đều đối xử như nhau. Cả ngày lạnh lấy tấm kia đẹp trai mặt đẹp trai, sắc mặt không chút thay đổi. Thế nhưng là tránh thức đến nguy cấp thư viện thời điểm, hắn đều sẽ nghĩa bất dung từ đứng ra. Có một lần, thư viện bị người trong đạo môn khiêu khích, người kia là đạo môn số 1 số 2 thiên tài, tuyên bố thư thánh môn không người, cực điểm chế nhạo trào phúng. Cái kia thời điểm, người kia mới chỉ là học đạo cảnh tu vi, không cao lắm, thế nhưng là cảnh giới so với hắn sâu, không thể ra tay đối phó hắn cái này vãn bối. Dù sao, hắn muốn tìm là cùng giai người, lấy cảnh giới đè người, ngược lại để thư viện rơi xuống hạ phong. Thư viện cũng không mặt mũi làm loại này không biết xấu hổ sự tình. Cử nhân cảnh nho sinh, tự nhiên tràn đầy không cam lòng, ào ào đi ra ngoài ứng chiến. Kết quả khiến người ta uể oải lại tuyệt vọng. Toàn bộ thư viện cử nhân cảnh cao thủ, cơ hồ toàn quân bị diệt. Không có người nào là cánh cửa kia thiên mới đối thủ. Tại toàn bộ thư viện đều tại tiếp nhận loại kia khó mà diễn tả bằng lời bi thương cùng xấu hổ giận. Giữ thời điểm, chỉ là cử nhân cảnh trung kỳ Tuyên Chiến sư huynh tự đứng ngoài lịch luyện trở về. Tuyên Chiến sư huynh đại chiến vị kia đạo môn thiên tài. Trong lúc đó vô số lần bị đánh thổ huyết, gân cốt bẻ gãy vô số, thảm liệt không gì sánh được. Nhưng cuối cùng, lại là lấy cánh cửa kia thiên tài nhận thua chấm dứt. Hắn đánh sợ, hắn cũng thụ thương, tuy nhiên không bằng Tuyên Chiến nghiêm trọng như vậy. Có thể Tuyên Chiến cái kia cố cận kề cái chết cũng muốn kéo hắn tiểu mã khí thế, để lòng hắn vì sợ mà tâm rung động. Thư thánh môn cứu danh dự, mà Tuyên Chiến lại trọn vẹn dưỡng thương dưỡng một năm. Thư thánh môn thế nhưng là chữa bệnh liệu thương thánh địa. Cho dù là dạng này, Tuyên Chiến vẫn dưỡng một năm, có thể thấy được hắn đã thương tổn đến mức nào. Đây vẫn chỉ là một, vì thư viện danh dự mà chiến, mỗi cái môn nhân đều nguyện ý đi làm. Tuyên Chiến làm đến loại trình độ kia, cũng chỉ là sẽ cho người tâm sinh ra sự kính trọng, lại không nhất định hội chánh thức hội xuất phát từ nội tâm ngưỡng mộ. Chánh thức để hắn làm cả thư viện quy tâm, để tất cả môn sinh đều đem hắn xem như chánh thức đại sư huynh. Trung thành kính phục là một chuyện khác, một cái bình thường nho sinh, bên ngoài thu đến bất công đãi ngộ, bị người đánh thành trọng thương. Tuyên Chiến sư huynh nộ khí ngang nhiên, trực tiếp giết tới đối thủ chỗ đó, trực tiếp đánh môn phái đối phương không còn cách nào khác. Đến cửa hướng vị kia nho sinh xin lỗi. Vị kia nho sinh chỉ là thư viện một cái hết sức bình thường học sinh, ngày bình thường càng là cùng Tuyên Chiến không có nửa điểm tới lui. Có thể cũng là bởi vì đồng môn bị bắt nạt, liền trực tiếp giết đến tận cửa đi vì đồng môn xuất khí. Loại này nghĩa bạc vân thiên thế hệ, chẳng lẽ còn đảm đương không nổi mọi người tôn trọng? Không chút nào khoa trương nói, Tuyên Chiến cũng là đại bộ phận nho sinh trong suy nghĩ thần địa vị thậm chí so một số tiên sinh đều muốn cao hơn rất nhiều. Hiện tại trong lòng thần chủ động ra tới khiêu chiến một cái tân sinh, mà lại tại trước đây không lâu, cái này tân sinh còn không bị bọn họ bất kỳ người nào để vào mắt. Cái này, để trong lòng bọn họ làm sao có thể thật tốt thủ. Sau đó, tại chỗ tất cả học sinh từng cái ánh mắt bốc hỏa nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hận không thể đem hắn kéo đến bên chân đạp hắn cái khuôn mặt biến dạng. Lâm Thành Phi lại cười nhìn lấy vị kia thanh nhã thanh niên tuấn tú. Ta nghĩ, ta đã biết các ngươi là ai. Cái kia sư huynh thần sắc không thay đổi, y nguyên mang theo khiến người ta như gió xuân ấm áp nụ cười. Ồ, chúng ta là người nào? Nếu biết, vậy ngươi dám không dám tiếp nhận chúng ta khiêu chiến? Các ngươi, Lâm Thành Phi quá sợ hãi. Chẳng lẽ các ngươi còn chuẩn bị cùng tiến lên? Vị sư huynh kia dở khóc dở cười nói. Ngươi đây là quá xem thường chúng ta. Vẫn là quá tôn trọng chính ngươi. Không định cùng tiến lên. Lâm Thành Phi ngược lại là hiển lộ ra một chút hiếm lạ chi sắc. Vậy các ngươi vì cái gì cùng một chỗ tới? Hiếu kỳ về ngươi, cùng đi nhìn xem gần nhất thư viện tân tiến phong vân nhân vật. Chẳng lẽ cũng không được? Ba người này, tự nhiên chính là Hàn Lâm Cảnh hoàn toàn xứng đáng ba người trước. Mọi người đều biết tuyên chiến, phong lưu phóng khoáng Lý Du, tính tình lạnh nhạt sói mòn vảy. Lúc này một mực nói chuyện với Lâm Thành Phi người, chính là Lý Du, dù sao cần cùng Lâm Thành Phi đánh không phải hắn. Hắn nói chuyện thời điểm càng là không cố kỵ gì, hố sói mòn vảy. Vẫn luôn là hắn rất ưa thích làm sự tình. Lâm Thành Phi nghiêm túc gật đầu nói. Có thể ngược lại là có thể. Chỗ lấy các ngươi thật không định cùng tiến lên. Ngươi muốn cho chúng ta bị cười đến rụng răng. Còn là muốn cho chúng ta tại thư viện lại không nơi đặt chân. Chúng ta đến không biết xấu hổ tới trình độ nào mới sẽ làm ra ba người vây công chính ngươi loại. Này không biết xấu hổ sự tình. Lý Du gật gù đắc ý, chỉ cách đó không xa sói mòn vảy, một mình hắn là đủ, lần này ngược lại là đến phiên Lâm Thành Phi cười ha ha. Sư huynh nói ra những lời này là có nhiều xem thường ta. Ba người chúng ta đều tự mình đi ra, ngươi còn muốn để cho chúng ta thấy thế nào nổi ngươi? Lý Du chân thành nói, sói mòn vảy tại trong thư viện danh liệt trước ba. Đánh bại hắn, chúng ta mới có thể tránh thức tán thành thực lực ngươi. Tán thành, Lâm Thành Phi không phải rất hài lòng. Tán thành về sau đâu? Tự nhiên chính là ngươi có cùng chúng ta kề vai chiến đấu tư cách. Lý Du Huyện đương nhiên nói, đa tạ sư huynh, Lâm Thành Phi nghiêm túc thi lễ. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực. Mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nhìn lấy Lý Du, hai tay ôm quyền cung kính nói, Lâm Chính bay cả gan hướng ba vị sư huynh khiêu chiến. Còn mời nhìn sư huynh thành toàn, xuất, hiện trường trong nháy mắt vỡ tổ đồng dạng, giận mắng tiếng hò hét, bên tai không dứt, đã sớm nghe nói cái này Lâm Thành Phi không gì sánh được phách lối. Lại không ngờ. Vậy mà cuồng vọng đến tình trạng như thế, cùng một chỗ khiêu chiến ba vị sư huynh, hắn cho là hắn là ai? Thánh nhân chuyển thế sao? Không cần ba vị sư huynh xuất thủ, chỉ nói ta liền có thể thu thập ngươi. Lâm Thành Phi, hiện tại ta tới khiêu chiến, ngươi dám tiếp nhận sao? Lâm Thành Phi bất vi sở động, tựa như không nghe thấy ngoại giới cái này chỗ có âm thanh đồng dạng. Chỉ là thần sắc chuyên chú nhìn lấy Lý Du. Lý Du nụ cười trên mặt cũng dần dần thu liễm. Hắn vặn lông mày nhìn lấy Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi là nghiêm túc? Tự nhiên, Lâm Thành Phi 10 phần khẳng định đáp. Bất quá ta lại không phải đồng thời khiêu chiến ba vị sư huynh. Vậy ngươi là có ý gì? Thì liền vốn là không muốn ra âm thanh sói mòn vảy lúc này cũng không nhịn được mở miệng hỏi. Ta trước cùng sói mòn vảy sư huynh so một trận, nếu là may mắn thắng, cái kia lại cùng Lý Du sư huynh so trận thứ hai. Nếu là lại dẫm nhằm cứt cho thắng Lý Du sư huynh, vậy thì đừng trách sư đệ không biết tự lượng sức mình. Mời tuyên chiến sư huynh vui lòng chỉ giáo, nguyên lai đánh là như vậy chủ ý, ba vị sư huynh không khỏi đều mặt đen. Đây là coi chúng ta là làm ba cái cửa khẩu đại boss ha. Thắng chúng ta ngươi thì thông quan. Từ đó thư viện học sinh bên trong lại không thể quản thúc ngươi người. có suy nghĩ hay không qua ba người chúng ta cảm thụ. Chúng ta vì sao muốn dùng chính mình danh tiếng thành toàn ngươi? Có điều, Lâm Thành Phi giống như thật có cùng bọn hắn nhất chiến tư cách à. Làm sao bây giờ? Tay thật ngứa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.